Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1641, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1641 người đàn ông lắc đầu. Đương nhiên, Lâm Dương không thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người. Anh ghim một chiếc kim bạc và ga ấm vào cổ, rồi điều khiển xe chạy vào trong. Khí tức cường hãn vừa vào trong đèo, càng đi vào bên trong, chướng khí càng mỏng. Có thể thấy, cái gọi là gió đông nam chỉ là một phương pháp được người của núi Đông Yen THTLU để phong ấn ngọn núp AI 347 com họ chỉ ni âm những người bên ngoài vào núi. Con đường ở núi Đông Hoàng chỉ được xây dựng lên đến sườn núi, còn lại là con đường mòn hiểm trở mà mọi người đã đi trước đó. May mắn thay, hiệu suất off-road của chiếc xe này tốt và Lâm Dương đã lái xe mà không gặp khó khăn. Anh vừa lái xe, đột nhiên có tiếng kêu nghiêm khắc từ phía trước. Sau đó, một bóng người lao ra từ bên đường, ngay phía trước chiếc xe địa hình. Lâm Dương vội vàng đạp phanh, xe địa hình đột nhiên dừng lại. Nhìn qua một cái, nhìn thấy hộ cô gái trẻ. Nhưng lúc này, có gái bê bết máu toàn thân trông rất khó coi, đầu tóc rối bù, mặt và cánh tay đau đớn. Lâm Dương giật mình, nhưng nghe thấy tiếng động cô gái hét to lên. Cứu, cứu tôi với, xin hãy giúp tôi. Trong lúc nói chuyện cô gái lao về phía xe địa hình cố gắng mở cửa ghế phụ. Lâm Dương khẽ cau mày, không có mở cửa xe, mà là nhẹ nhàng nhìn về phía cô gái. Cô là ai, anh trai, hãy mở cửa cho tôi lên gì, có người đuổi theo tôi. Anh trai hãy cho tôi lên xe, cô gái run rẩy kêu lên, vừa khóc vừa quay đầu nhìn lại, như có điều gì đó kinh hoàng phía sau. Tuy nhiên, Lâm Dương lắc đầu liên tục, sống chết của cô không có liên quan gì đến tôi. Hơn nữa ở nơi hoang vu như vậy, một thiếu nữ đột nhiên phải ra NSOI cầu cứu tôi ô cho làng. Tôi sẽ tùy tiện giúp đỡ người khác sao? Lẽ nào anh lòng lang dạ sói như vậy sao? Cô gái trông tuyệt vọng nói. Tôi không phải, nhưng tôi là đang lo lắng có lòng dạ rắn rết. Lâm Dương bình tĩnh nói. Lòng dạ rắn rết, khuôn mặt cô gái rõ ràng là giật mình, xoay người mà khóc thét nói. Vị đại ca anh đang nói cái gì vậy? Tôi sắp chết rồi đây này. Cái gì mà lòng dạ rắn rết? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Tôi bây giờ chỉ muốn lên xe. Cầu xin hà đó, làm ơn để tôi lên xe, lát nữa bọn họ sẽ đến rồi, vậy thì tôi cũng xong rồi tồi. Hu bà hu cô bé nói rồi, khóc bà lợi hại hơn. Tuy nhiên vào lúc này, Lâm Dương lên tiếng, em gái tôi là bác sĩ. Cô gái đang khóc nức nở, có phải không, tôi cảm thấy y thuật của tôi khá tốt cho nên những vết thương trên cơ thể cô như thế nào mà có, rốt cục chúng có nghiêm trọng không? Tôi thực sự có thể nhìn thấy được một chút, Lâm Dương lại nói. Nếu như thật sự là một cô gái đến bước đường cùng, Lâm Dương đương nhiên sẽ không muốn cô lên xe. Nhưng điều này, không phải, mặc dù trên người cô đầy vết thương, nhưng đều là vết thương không quan trọng, phần lớn vết thương trọng yếu đều tránh được trông rất dữ tợn, nhưng toàn bộ đều là vết thương ngoài da. Hơn nữa máu trên quần áo của cô ấy, không phải máu của cô ấy. Những vết thương trên cơ thể cô căn hân y ở R6, bản không thể đổ nhiều máu như vậy. Vì vậy, Lâm Dương mới cảm thấy có gì đó không đúng. Đại ca em không hiểu anh đang nói gì. Cách chương.